hắn không ngờ tốc độ của Niếp Phong lại nhanh đến như vậy. Lúc thân hình thối lui, Lưu Chi Triều cũng không khách khí. Đối mặt với đệ tử của trưởng môn, hắn cũng muốn tỏa sáng. Cánh tay của hắn có một cỗ chân khí màu trắng nhanh chóng ngừng tụ. Thân ảnh đánh về phía Niếp Phong, đồng thời hai tay vung lên, bỗng nhiên chuyển thành lợi trảo chụp tới ngực của Niếp Phong. Đầu ngón tay thuộc tính phong màu trắng bàng bạc ngừng tụ lại trên đầu ngón tay, giống như là một đôi bao tay mang theo lợi trảo sắc bén. Trước trảo ấn của Lưu Chi Triều mang theo tiếng xé gió, tốc độ cực kỳ nhanh chóng đánh tới trước người của Niếp Phong. Nhìn một trảo của Lưu Chi Triều mang theo tiếng xé gió mơ hồ, không ít chấp sự chung quanh cũng phải gật đầu. Trong hàng ngũ đệ tử mấy năm nay, thực lực của Lưu Chi Triều này quả thực không tồi. Đạo trảo ấn này, hai mắt Niếp Phong mở lớn, giống như một đầu dã thú đối phó một trảo. Quanh thành không có một bất luận chút cần khí nào cả. Ngay khi trảo ấn còn cách nửa hắn nửa thước, Niếp Phong khom lưng xuống, thân thể trực tiếp trở thành một đường vòng cung, sau đó thân thể dùng xu thế như sấm sét trực tiếp tách trảo ấn này ra. Đạo trảo ấn này của Lưu Chi Triều trong giây lát xẹt qua bụng. Bây giờ kinh phong khiến cho y phục trên bụng của Niếp Phong bay phấp phới. Tình quang trong mắt của Niếp Phong chợt lóe, thân hình lập tức khom lưng, tay trái mạnh mẽ chém xuống mặt đất. Một cỗ lực lượng đánh vào mặt đất, lực lượng màn nhảy dựng lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh vào trên người Lưu Chi Triều. Lưu Chi Triều bị một quyền này đánh cho lảo đảo lùi về phía sau vài bước, chân khí trong cơ thể bị kìm hãm, sau khi lùi lại mấy bước mới ổn định lại được thân thể. Phản ứng không tồi. Dưới một chiều này, không ít chấp sự cũng nhíu mày. Phản ứng của Niếp Phong quả thực không bình thường, thực lực cũng không có nhỏ. Không ngờ có thể dùng một quyền đánh cho Lưu Chi Triều lùi về phía sau mấy bước. Nhưng mà Lưu Chi Triều này đã là vũ sĩ nhất trọng, nằm sau người bình thường cũng không có khả năng đánh thắng hắn. Niếp Phong còn chưa tu luyện tra chân khí, muốn thực sự đánh bại hắn, sợ rằng không có dễ. Một quyền đã bị đẩy lui, Lưu Chi Triều cũng có chút hơi ngạc nhiên, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi. Quả thực, hắn đã bị mất mặt, chân khí dưới chân chợt lóe, thân ảnh một lần nữa bắn thẳng về phía Niếp Phong. Cánh tay run lên, đánh ra một thủ ấn đơn giản. Một đạo trưởng ấn cấp tốc được ngưng tụ ra, trực tiếp đánh về phía Niếp Phong. Niếp Phong cũng biết được thực lực bản thân mình không đủ. Trong mấy ngày nay, thân là đệ tử của trưởng môn, một ít chấp sự đều vô cùng nhiệt tình mà chỉ bảo không ít chuyện trên phương diện tu luyện cho hắn, bao gồm là chân khí, linh lực, đan dược, vũ khí và linh kỹ. Nhìn đạo trưởng ấn phía trước, Niếp Phong cũng biết đây là vũ khí, uy lực rất là mạnh, giống như là một trưởng của dã tu uy mạnh nhất. Nếu như ngạnh kháng thì người chịu thiệt là hắn. Thân ảnh hắn lập tức nhảy sang một bên. Người không tránh được đâu. Lưu Chi Triều khẽ quát một tiếng. Hắn biết tốc độ của Niếp Phong không chậm, cho nên dường như đã có chuẩn bị trước. Chân khí chợt lóe, trong nháy mắt chắn trước người của Niếp Phong. Trường ấn mang theo kình phong đem y phục trên người Niếp Phong rung động. Sắc mặt của Niếp Phong đại biến. Hắn không ngờ tới tốc độ của đối phương lại mạnh như vậy. Ánh mắt đảo qua chung quanh cũng không có ngoại lực có thể mượn để chống đỡ, cho nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Ngay khi Niếp Phong lần nữa thối lui, trong chốc lát này, trường ấn trong tay Lưu Chi Triều không chút lưu tình. Giống như là mũi tên rời cung mang theo chân khí bàng bạc, trường ấn ầm ầm đánh vào ngực của Niếp Phong. Lưu Chi Triều và vũ sĩ nhất trọng lại là vũ giả thuộc tính phong, tốc độ cực là nhanh. Niếp Phong tuy rằng có thiên phú chiến đấu, thế nhưng đây không phải là trong rừng rậm, mà trên phương diện thực lực Niếp Phong đại chỉ dùng vào thực lực của thần thể, ngay cả vũ giả chính thức cũng không được tính. Nếu như thực sự muốn chống lại mà nói, quả thực nó vô cùng khó khăn. Vũ giả và bình thường người hơn kém nhau không nhỏ. Một đạo trưởng ấn đánh xuống, sắc mặt của Niếp Phong đại biến, cảm nhận một trưởng trước ngực, thân hình nhanh chóng thối lui. Dựa vào kinh nghiệm trong rừng khi trước đây, một khi bị mạnh thú đánh một kích, chỉ cần liên tiếp lùi về phía sau, sẽ đem lực đạo giảm bớt không ít. Lúc này cũng là như vậy, lực đạo trên người giảm bớt đi không ít, thế nhưng lực đạo còn lại vẫn hung hăng đánh vào trên người hắn. Thân hình của Niếp Phong lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống đất. Một trường này quả thực lấy lại không ít mặt mũi cho Lưu Chi Triều, đưa tới không ít tiếng trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng dưới một trường này, Niếp Phong lại một lần nữa đứng lên, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn không tốt cho lắm, cả mặt đỏ bừng bừng, nhưng cũng còn chưa bị thua. Trong thi đấu này có quy định,

diễn linh thánh quả mà ngay cả cường giả tôn cấp cũng phải mơ ước. Đủ thấy Phi Đình Bồn coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi ra sao. Một đại môn đại phái luôn luôn cần phải có một dòng máu mới gia nhập mới được. Dòng máu này càng mạnh thì mới có thể khiến cho sơn môn càng cường hãn. Chớp mắt thời gian lại trôi qua, trên địa bàn Phi Đình Bồn cũng không xuất hiện đại sự gì. Cửa hàng của Phi Đình Bồn đã có mặt trên tất cả các đại thành. Vũ đường cũng bắt đầu chiếm đóng. Mỗi một phần đà đều có đà chủ và thành chủ. Đà chủ và thành chủ cũng chỉ là một cách xưng hô. Nếu tính địa vị của Phi Đình Bồn hiện tại mà nói, đà chủ bên ngoài cũng chính là chấp sự của Phi Đình Bồn. Lớn hơn một chút chính là thành chủ, tương đương với hộ pháp ngoại môn. Chủ quy mà nói, Phi Đình Bồn hiện tại đã triệt để đặt chân vào hàng ngũ, một trong năm thế lực lớn trong cổ vực. Vô luận là thế nào, địa bàn không kém các sơn bồn khác. Về phần danh tiếng, những sơn bồn khác đều có nội tình 10 phần. Thế nhưng Phi Đình Bồn hiện tại giống như mặt trời giữa trưa, danh tiếng không thua những sơn bồn khác một chút nào. Mà trên Đông Hải, Địa Viêm đảo bị diệt, Thanh Linh giáo xuất thế. Lúc này cũng đã không còn Tứ Các Tứ Đảo, mà là Nhất Giáo Tam Đảo Tứ Các. Mà Nhất Giáo này cũng chính là Thánh Linh giáo. Tứ Đại Thiên Tôn xuất hiện, lại thêm linh hồn thể của Thánh Thủ Đình Tôn, đủ để cho Thánh Linh giáo chen chân vào trong tám thế lực lớn này. Về phần Đình Vũ Chiến Phương Lục Tiêu Du, thân là trưởng môn Phi Linh Môn và giáo chủ Thanh Linh giáo, lại thêm thực lực cường hãn của bản thân, tuyệt đối đã bước chân vào đội hình siêu cấp cường giả. Trong mắt một ít người, Lục Tiêu Du đủ để đặt chân vào siêu cấp cường giả, đồng thời còn có một nhân vật tuyệt đối biến thái và kinh khủng. Không ít lão quái nhân sau khi biết được tin tức về Lục Tiêu Du, lập tức âm thầm hạ quyết tâm sau này không thể trêu chọc vào tên Lục Tiêu Du này được. Mà trong mắt của đại bộ phận tất cả mọi người, Lục Tiêu Du tuyệt đối là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của vô số người trẻ tuổi. Thế nhưng, muốn được như Lục Tiêu Du, hiện tại dường như là còn chưa xuất hiện người nào như vậy. Tin tức Lục Tiêu Du hôn mê cũng không truyền ra, cho nên bên ngoài có người suy đoán Lục Tiêu Du sợ rằng đang tù luyện. Có thể khi hắn xuất hiện lần nữa sẽ lại khiến cho mọi người chấn động. Mà mấy ngày nay, trong nội bộ hạch tâm của Phi Đình Môn cũng vui mừng không thôi. Thiên Đình Đàn Tôn đột phá đế giả, chỉ cần vung tay một phát. Trong khoảng thời gian này, trong Phi Đình Môn lần nữa có ba vị tôn giả đánh đời đến bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Trong ba người có một người là Phích Lịch tôn giả, thân hình nhỏ bé, tu vi vũ tôn tứ trọng, là một người nửa chính nửa tà, đồng thời còn là một tán tu nổi danh. Song Tuyệt tôn giả cùng với Chấn Linh tôn giả, sau khi nhìn thấy Phích Lịch tôn giả còn hàn huyên vài câu. Người thứ hai chính là Phong Đình tôn giả, tu vi linh tôn ngũ trọng, tuổi tác có lẽ cũng vô cùng kinh khủng, thế nhưng bộ dáng chỉ là một người trung niên, phong độ vô cùng, khí thế bất phàm. Người thứ ba gọi là Hỏa Sĩ tôn giả, tu vi càng cao, đạt tới vũ tôn lục trọng, dáng dấp có chút cổ quái, khuôn mặt đỏ bừng, trên mép còn có bộ ria phép màu hồng. Nam Thúc ôm tiểu tử kia đi tới đại điện gặp Hỏa Sĩ tôn giả. Tiểu gia hỏa kia vừa mới nhìn thấy, thiếu chút nữa muốn đi tới vặn ria mép của người này. Ba tôn giả này cũng có thực lực không kém, khi nhìn thấy Nam Thúc cũng phải là cung kính hành lễ. Khi trước ba người đều đã từng nhận qua ân huệ của Nam Thúc, lúc này nghe nói Thiên Linh Đàn Tôn hiện thân ở Phi Linh Môn. Lúc nghe được tin tức này, ba người lập tức chạy tới ngay. Nam Thúc còn chưa kịp nói gì, thì ba người trực tiếp đề nghị gia nhập Phi Linh Môn. Lần được có ba tôn giả gia nhập, khiến cho đám người Thôi Hồn Độc Vương đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh vui vẻ không thôi. Thực lực của Phi Linh Môn lại được tăng cường thêm một chút. Trong đình viện ở sau Hậu Sơn, Lục Tiêu Du vẫn đang khôi phục, khí thức chậm rãi được tăng cường. Trước giường, Nam Thúc một lần nữa thay Lục Tiêu Du kiểm tra, từng đạo thủ ấn được kết, sau đó Nam Thúc thu tay lại, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Nam lão đệ, Tiêu Du thế nào rồi? Thánh Thủ Đình Tôn hỏi. Dường như đang trong quá trình khôi phục, thế nhưng có chút kỳ quái. Nam Thúc nhíu mày nói. Có chỗ nào kỳ quái chứ? Thánh Thủ Linh Tôn lên tiếng hỏi. Tiểu tử này dẫn động 5 loại thuộc tính tới, không ngờ lại bắt đầu có dấu hiệu dùng hợp. Đây quả thực là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Nam Thúc nhào mắt nói. 5 loại thuộc tính tuyệt đối không thể dùng hợp. Dùng kiến thức rộng rãi của hắn, từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy qua có người nào nói thuộc tính có thể dùng hợp. Mặc dù còn chưa chân chính dùng hợp, chỉ là dấu hiệu mà thôi, cũng đã khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc rồi. Nó chỉ là một quả vũ đan, điều này cũng khiến cho chúng ta vô cùng nghi hoặc rồi.